Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 162, Huyết Chiến. Xem cái này phục sức trang phục, chắc là Chân Vũ Tông nội môn đệ tử, có chủng liên tu vi, 1/3 địa phương, mấy người đối mặt một bộ thi thể nói đạo, đó là một cái yểu điệu nữ tử. Đáng tiếc lúc này lại bị mở ngực bể bụng, miệng đại đại mở ra, có sợ hãi cùng tuyệt vọng, vô thần nhãn nhìn chòng chọc vào xám trắng thương khung. Cô gái này phía sau là nhiều như rừng vô số thi hài. Toàn bộ đều là Chân Vũ Tông nội môn đệ tử, cũng toàn bộ bị mở ngực bể bụng, tanh hôi khí độ cùng âm xâm xâm thi khí khuếch tán. Làm cho hầu như sở có người trong lòng đều lừa trên một tầng bóng ma. Càng đi thượng tàu chết nhân sinh trước thực lực lại càng cường đại. Cái kia tử thi bóng dâm ở ánh mặt trời soi sáng bên dưới bao phủ một tầng huyết vụ cùng với sương mù dày đặc, xanh đen cái bóng kéo ra ngoài lão trường. Như yêu ma băng, nhất đầu mãnh hổ chết ở trên đất. Đây là dị chủng đại yêu. Trong cơ thể sở hữu thần thú huyết mạch, tứ chảo thật chặt đặt tại đại địa mang lên, 4 viên đầu 8 đôi mắt nhìn chòng chọc vào phía trước, cứng ngắc trong con mắt mang theo không cam cùng thao thiên mối hận. Nó bụng cũng bị xé ra, vết thương rất không được quy tắc, giống như là con nít bướng bỉnh tùy ý xé ra giấy tuyên thành. Có răng cưa giống nhau trước người không cùng một dạng vết rách. Ngũ tạng lục phủ đều đã rỗng tuếch, giữa sườn núi bên trên, thi thể không có như vậy dày đặc, mỗi một người đều có thể chiếm giữ nhất phương địa bàn. Cũng có thể thấy những thứ này nhân sinh trước tuyệt đối bất phàm. Một khối trắng như tuyết phía trên tảng đá ngồi một cái tử y đạo nhân. Đầu đội tử kim đạo quan, một tay cầm di chuyển bụi. Ánh mặt trời chiếu một cái rượu vẫn còn có tử khí khói bay. Toàn thân da thịt như noãn ngọc, đạo môn cao nhân, thành tựu kim đan, dĩ nhiên cũng chết ở chỗ này. Vương Đông La thất thanh, đại đạo kim đan, hôm nay thiên hạ chính là ở trên thiên đế quốc bên trong cũng có thể đảm nhiệm nhất phương bá chủ. Không nghĩ tới ở chỗ này lại chết thê thảm, kim đan biến mất, nội tạng biến mất. Vết thương rất dữ tợn, bị ngang ngược tê liệt, giống như là biển sâu cự quái trương khai dữ tợn miệng. Rất có đánh vào thị giác lực. Không xa chỗ còn có nhà sư thi thể, tu luyện Phật môn công pháp cao thâm đã nhập cốt tủy. Thi thể tán phát kim quang nhàn nhạt, cùng cái này đạo nhân tôn nhau lên thành thú. Đáng tiếc cũng là bi ca một khúc, nhanh đến đỉnh núi. Mây mù bên trong một khuôn mặt mỹ lệ lại vặn vẹo mặt mũi bỗng nhiên xuất hiện. Xuất kỳ bất ý hù dọa mấy người giật mình. Cô gái này nguyên bản hẳn là tương đương mỹ lệ. Thoát trần, cao ngạo tuyệt đại giai nhân. Nhưng bây giờ quần áo mất trật tự. Cả người đều là bùn đất cùng vết máu. Hai tay của nàng toàn bộ đều bị vặn ở phía sau. Đầu khớp xương sớm đã nhỏ vụn. Đốt xương đâm thủng thân thể, còn hiển lộ ra nhàn nhạt bạch ngọc ánh sáng màu. Một đôi chân ngọc cũng bị bẻ gãy, hướng phía sau quỷ dị kéo dài. Cô gái này vặn vẹo biến hình khuôn mặt nhìn qua như quỷ như yêu. Nàng hai mắt trợn tròn mi tâm có một viên lỗ máu. Tấm kia mở trong mồm hàm răng đều rơi sạch. Một cổ ngất trời oán niệm tóe phát. Cơ hồ khiến Vương Đông mấy người tâm thần thất thủ, hiện trường sống mái với nhau, thời khắc mấu chốt vẫn là hồng mông thụ cùng long đồng hồ rung động. Như thể hồ quán đỉnh, thần trung mộ cổ, tỉnh lại mấy người thần trí. Vương Đông thở dài, khuôn mặt sắc thảm đạm, kim đan tột cùng tồn tại, sợ rằng không kém hơn phía trước cái kia đầu ngũ chảo ngân dao. Đường đường đầu sỏ một dạng nhân vật, không nghĩ tới chết như thế bi tráng, làm cho người không đành lòng nhìn thẳng. Cô Tô Thanh đã ở thở dài, cô gái này chết quá thảm, thịt trên người hầu như đều bị cắt bỏ, như gặp Lăng Trì một nửa quỷ chết oan, xương biến hình, cái bụng nứt ra, ngũ tạng lục phủ đồng dạng trống rỗng. Mấy người hướng cổ thi hài này xem vài lần liền không muốn nhìn nữa. Bởi vì quá thảm, hội trùng kích tâm cảnh của bọn họ, làm cho bọn họ sinh ra lửa giận xa nhau cùng điên cuồng tới. Đến vị trí này, thi thể chỉ còn hạ mấy chục đồ. Có thể tưởng tượng đến bọn họ lúc còn sống tu vi, cũng làm người ta không khỏi hoảng sợ. Phía trên nhất địa phương ngồi xếp bằng ba bộ thi hài. Ánh mặt trời rơi, thi hài này đắm chìm trong ánh sáng màu vàng bên trong. Nhất nặng nề thần hoàn nở rộ, đưa hắn nhóm bao phủ. Xem không được rõ ràng khuôn mặt, chỉ cảm thấy thần dị dị thường, như ngồi đám mây thần linh. Tông chủ cấp nhân vật, Vương Đông tiếng nói có chút khô khốc, thanh âm khàn khàn khó nghe. Lão Quy cùng cô Tô Thanh vừa nghe đều thông suốt biến sắc. Nhưng thật ra Phong Ngưng Vũ, Sở Nhạc Nhi Tư Không Thự cùng Hoàng Du Nhiên không có cảm giác gì. Chỉ là vẻ mặt chấn động lay động. Tông chủ cấp, đó là đối với siêu việt kim đan cảnh giới đại tu sĩ tôn xưng. Những thứ này người cô đọng thiên địa bảo luân thần vực. Thọ có thể trăm vạn năm, phi thiên độ địa thần thông quảng đại, ở vô biên mênh mông bát hoang đại lục. Có thể khai tông lập phái, có thể bằng sức một mình với mặt đất bao la trên khai tông lập phái. Chính là tông chủ cấp, muốn thiên cương 10 đại tông môn loại cấp bậc này đều là bất nhập lưu tông môn. Căn bản không bị phía ngoài đại tông môn nhận đồng, bởi vì quá yếu ớt, theo liền phái cái ngoại môn đệ tử tới liền hết thảy xử trí rơi. Ở đâu có với hắn nhóm đặt song song tư cách. Mà tông chủ cấp nhiệm vụ chính là một cái tông môn định hải thần châm. Có thể trấn áp tất cả. Mấy người còn muốn đi lên. Có thể tông chủ cấp cao thủ uy áp quá hừng hực. Coi như là quỷ dị chết thi thể đều ẩn chứa kinh khủng đạo uẩn. Bất kỳ cái gì làm tức giận người, đều sẽ lọt vào toàn lực nhằm vào. Mấy người đều cảm giác được sự uy hiếp của cái chết. Cùng này đồng thời, đại sơn bên dưới tới một nhóm khách không mời mà đến. Những thứ này toàn thân người bao phủ ở hắc bào bên trong. Cõng ngưng khẩu quan tài, nhất tề đứng ở cao sơn bên dưới. Bái thần giáo tình báo thật đúng là chuẩn xác. Không nghĩ tới nơi đây còn có một tòa toàn bộ đều là thi thể cao sơn. Đây quả thực là chúng ta thi giáp tông tạo hóa bảo địa. Một cái dẫn đầu cao thủ cạc cạc cười quái dị, bên cạnh hắn nhất người gật đầu, thở dài nói, như tình báo hoàn toàn là thật, vậy chúng ta thi giáp tông thật muốn nghênh đón tương lai tốt đẹp. Đây chính là mấy triệu thần hài, chủng liên là đến kim đan tồn tại thi hài, theo liền một bộ đều có thể luyện chế thành vạn luyện thiết giáp thi, hoặc là 10 luyện đồng giáp thi. Thậm chí bách luyện, ngàn luyện đồng giáp thi, đến lúc đó đừng nói quét ngang thiên cương, coi như là quét ngang trăm quốc cũng là nhẹ nhàng thả lỏng. Không muốn ở lãng phí thời gian, một ngày triều đình cao thủ chạy tới, chúng ta liền không tốt hành sự. Trước mặt nhất đứng một cái cao gầy tồn tại, hắn lộ vẻ giữ tợn bạch cốt mặt nạ, thanh âm lạnh như băng hạ lệnh, tuân mệnh. Tăng thêm tốc độ, trước đem hết thảy thi hài đều thu được quan tài bên trong dùng âm khí. Thi khí ôn dưỡng, chờ trở về liền mở lò luyện thi. Hơn 10 vị thần dương ngũ trọng thủ lĩnh hạ lệnh, sau lưng những thứ kia thi giáp tông cao thủ dồn dập bắn nhanh ra như điện. Đầy đủ hơn ngàn người, hướng cái kia sơn nhạc liền trèo quá khứ, quan tài đánh mở. Từng phiến thi thể đều bị thu tiến đi. Sơn hạ có người, Vương Đông thần niệm gì bên ngoài cường đại, phát hiện chân núi động tĩnh, điều tra bên dưới mặt sắc âm trầm xuống. Là thi giáp tông người, bọn họ dĩ nhiên tìm tới nơi này. Nơi đây đơn giản là thiên đường của bọn hắn, không thể để cho đám này xúc sinh thành công. Cô Tô Thanh tức thì phản ứng kịp. Khinh nhờn tiền bối anh linh đồ vô sỉ, không thể để cho bọn họ vũ nhục những thứ này thi hài. Vương Đông gật đầu, hắn không nói gì, chỉ là thả người nhảy. Một mảng lớn núi đá nổ tung, có thể thấy được Vương Đông dùng sức mạnh, mấy vạn trượng khoảng cách trong nháy mắt vượt qua. Một con cường tráng có lực nắm tay từ trên trời giáng xuống. Vật gì vậy? Không được, địch tập, đại địa tức thì nổ tung. Bụi bậm tản mạn cuồng phong mênh mông cuồn cuộn. Có tử y thanh niên phóng đãng không chịu gò bó. Hơn 10 vị thi giáp tông cao thủ cùng trang giấy giống nhau bay ngang đi ra ngoài. Còn không có ngã xuống đất liền khí tuyệt bỏ mình. Liền từng khẩu quan tài đều nổ nát vụn. Thiên cương thái tử Vương Đông. Ha ha, thực sự là tự nhiên chui tới cửa. Giết hắn, lúc này đây chúng ta xong hỉ lâm môn. Có người cười ha ha, phất ống tay áo một cái. Đại quân bên trong tức thì phân ra một cổ. Đến đây đối phó Vương Đông. Dù sao Vương Đông hiện tại cảnh giới quá yếu. Không nhập ma lời nói còn chưa phải là thần dương ngũ trọng đối thủ. Phốc phốc, hai cái quả đấm đụng vào nhau. Vương Đông một tiếng hừ lạnh chợt đột tiến. Hắn đối diện cái kia hắc bào tồn tại phát sinh kêu thê lương thảm thiết. Một cái cánh tay theo nắm tay toái đến bả vai. Nhưng sau kể cả ngực, trái tim cùng nhau nổ tung, huyết nhục ở bay ngang. Trên trăm thi giáp tông cao thủ đưa hắn bao vây lại. Từng khẩu quan tài theo đại địa bên trong toát ra. Nắp quan tài mở ra. Vô số thiết giáp thi liền xông tới. Nhảy vụt như bay triển khai đánh giết. Phốc phốc phốc. Vương Đông căn bản không sợ hãi. Hắn toàn thân phát quang huyết khí đốt cháy thương khung. Liền cùng hạ phàm chiến thần một tấm. Một mạch liều chết quá khứ. Có không sợ chết thiết giáp thi xông lại, lại bị một cây lôi đình trường thương đóng đinh tại trên đất. Có lợi chảo giữ tợn luyện thi ở sau lưng đánh lén. Bỗng nhiên trong lúc đó có đại long ló đầu, đem một khẩu nuốt xuống bụng. Có cao lớn vạm vỡ luyện thi cầm trong tay chảm mã đao mạnh mẽ phách. Khí lưu nổ tung, Vương Đông giơ tay lên, lòng bàn tay kiếm quang nhấp nháy. Một kiếm hạ xuống mở ra khí lưu cùng chảm mã đao. Cái kia luyện thi rên lên một tiếng. Từ trung gian liền bị chém làm hai mảnh. Vương Đông xuất thủ sạch sẽ gọn gàng. Từng chiêu từng thức đều là sát nhân mà đến. Trong lúc giơ tay nhấc chân tử khí dâng trào. Lôi đình phích lịch cuồn cuộn mà đến. Rửa thiên địa, gột rửa yêu phân. Hắn giết cái niềm vui tràn trề. Từng cổ luyện thi ngã tại trên đất, hầu như sẽ không có hoàn chỉnh. Từng khẩu quan tài bay ngang, thi giáp tông đệ tử lần thứ hai lọt vào huyết tinh sát lục. Từng cái mặt sắc thảm bạch, sợ hãi theo nội tâm bên trong nảy sinh xuất hiện. Hừ, đều là phế vật, bạch cốt mặt nạ tồn tại thanh âm băng lãnh đến xương. Lại đi, nhất định phải đánh chết hắn. Đang nói rơi xuống. Chính hắn hướng sơn đi lên, muốn vội vàng đem cường đại thi thể thu, để tránh khỏi sinh biến. Có thể một gốc cây hoa mai xuất hiện ngăn trở đường đi của hắn. Cô Tô Thanh giết đến, hoa mai hóa thành bình chướng, cắt đoạn lối đi. Một trận chiến đấu trong nháy mắt triển khai, mặt nạ nam tử thực lực siêu quần, thậm chí so với Hạ Đình, Liêu Phương cộng lại đều mạnh hơn. Nhưng là đối mặt cô Tô Thanh tồn tại, cái kia một gốc cây hoa mai, hắn dùng tẫn thủ đoạn dĩ nhiên có không thể đột phá phòng ngự. Thì giáp tông xú những con chuột, tổ tông các ngươi ván quan tài tử còn đè ép được sao? Đón ngươi tư không ra ra một quyền a, tư hương thử cùng một đại hỏa cầu giống nhau liền lao xuống, đem đại địa đánh bể. Tức thì khá hơn chút cái thi giáp tông cao thủ. Luyện thi bị hỏa hải bao phủ. Rất nhanh thì bị đốt thành than cốc thậm chí cho tàn. Lão Quy, Sở Nhạc Nhi, Phong Ngưng Vũ cùng nhau theo đỉnh núi lao xuống. Thực lực bọn hắn yếu kém. Chẳng qua nhưng có thể vòng qua mạnh nhất chiến đoàn. đi giết chóc những thứ kia phổ thông luyện thi cùng đệ tử. Phương viên trăm dặm đều được chiến trường. Vương Đông sớm đã truyền tin đi ra ngoài yêu cầu trợ giúp. Chẳng qua nhất thì bán hội hay là muốn một mình phấn chiến. Đây là một hồi huyết chiến. Dù sao đối với tay nhiều lắm. Cô Tô Thanh nhất người liền ngăn trở bao vây mặt nạ nam tử ở bên trong 7-8 vị thần dương ngũ. Trọng thiên chém giết, thậm chí còn có thể đem bên ngoài vững vàng áp chế. Đây là thoải mái nhất một bên, nhưng người khác cũng không giống nhau. Vương Đông người khoác lôi đình bảo quang, ở luyện thi bên trong vãng lai xung phong liều chết bất định. Toàn thân tắm rửa tử kim tiên huyết, có hút khí trường hà cọ rửa, cái kia nóng rực lực lượng vọt một cái, tức thì vô số luyện thi nổ tung, được chôn cất hạ, lão quy bọn họ bị đánh không ngừng ho ra máu, ở nơi đó lảo đảo lui lại, tự liền Tư Không Thự đều bị thương, trên người có xanh mét vết chảo, dù sao đối với tay nhiều lắm, hơn vạn không được yếu hơn mình luyện thi vây công, ai cũng biết biến sắc. Phốc phốc, có luyện thi từ một bên đánh lén, một thương đâm thủng Vương Đông bàn tay, có thể Vương Đông nhưng thật giống như là không có cảm thấy giống nhau. Tử khí thần kiếm thổi phù một tiếng đem bên ngoài bể thành hai mảnh. Kiếm quang dâng lên, liền bên ngoài hơn 10 trượng luyện thi chủ nhân đều bị một phân thành hai. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.